Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra một bước cầm huyền thạch kính cái tay kia, lòng bàn tay lại nghênh phong hóa ra một mảng lớn màu ngà, nhưng lại mắt thường căn bản khó mà phân biệt ra linh quang, lộ vẻ được ba quang yêu kiều, lóng lánh nhưng lại nhu hòa đến được không nhức mắt. Nhưng lại một giây kế tiếp câu cũng chớp mắt rồi biến mất, đổ bắn vào huyền thạch kính mặt kiếng bên trong. Nhất thời thì có một cổ kinh khủng phong phú chập chờn lưu lộ ra. Nhất thời liền gặp Ôn Thiên Hùng sắc mặt lại thay đổi nữa đổi, thậm chí có chút hổn hển. Không có biện pháp, cái này vốn là hắn lấy là bắt vào tay, phân phút có thể giải quyết sự việc, kết quả cục diện nhưng là đổi được như vậy chật vật, vậy làm sao có thể làm hắn không giận. Hống. Nhưng mà một lát sau liền chỉ nghe được một tiếng nặng nề dị hống, vậy huyền thạch kính đồng mặt trong lại có thể đột nhiên bộc phát ra, kéo ra mảng lớn ánh sáng vàng, thật giống như vừa dày vừa nặng đất bùn vậy hướng phía trước đấu đá đi, mà kinh khủng hơn là thoáng qua gian lại có thể gặp vậy kéo ra mảng lớn ánh sáng vàng liền bỗng nhiên ngưng tụ. Trở thành một cái ít nhất hiểu rõ trượng dài to lớn rắn đất hung hăng đánh về phía Ôn Thiên Hùng. Mà vậy to lớn rắn đất rất hiển nhiên là huyền thạch kính tập hợp tụy lực lượng tập hợp biến thành, hắn có lực lượng vô cùng tự nhiên khổng lồ, thậm chí bình thường luyện khí tầng 5 tu sĩ cũng sợ rằng ở đó cường thế hạ rất khó chống nổi. Tự nhiên, Ôn Thiên Hùng sắc mặt vậy do trước khi kịch biến, rất nhanh chính là bị bây giờ cực kỳ ngưng trọng thay thế. Mặc dù hắn bây giờ cũng không thể chắc chắn, vậy rắn đất có lực lượng kết quả có phải hay không trung phẩm pháp khí toàn bộ, có thể, hắn bây giờ cũng đã có thể nhận ra được, vậy rắn đất hiện vào lúc này bùng nổ uy thế coi như là hắn, vậy hoàn toàn không dám chút nào khinh thường. Hống! Tiểu tạp chủng này! Vừa nghĩ tới hắn không nhịn được cắn răng nghiến lợi, ở vặn vẹo tiếng giống giận sau đó, lại trên đầu phảng phất là có lực lượng gì tránh thoát bay ra vậy, mái tóc dài nghênh gió cuồng vũ sau cuồng dài lần rất nhiều có thừa, đồng thời biến thành lạnh người màu tím đen. Hơn nữa đồng thời tay hắn cánh tay, thân thể còn đồng thời run lên, tiếp đó cả người bốc ra nồng đậm xanh lá mau, 10 ngón tay sinh ra móng tay sắc bén, gương mặt mắt thường có thể thấy được khô đét lại, vậy mặt mũi dị thường khủng bố. Cái này lão tạp mau, hắn... Ngay tức thì coi như là Trần Phi cũng sắc mặt có chút hơi đổi, không nghĩ tới cái này lão tạp mao lại còn sẽ như vậy quỷ dị công pháp. Mà vậy ở hắn trong thức hải trận kinh không ở thấy cảnh tượng như vậy sau đó, lại là trực tiếp kinh ngạc nói thi đổi. Không đúng, đây cũng là nào đó thô bỉ, đơn sơ thi đạo công pháp luyện thể chứ. Nhìn như thật giống như còn không phải là rất hoàn toàn, là không lành lặn cái loại đó. Rất hiển nhiên Ôn Thiên Hùng lúc này lại là hóa thành nào đó thi cương nguyên hình. Mà loại thủ đoạn này sợ rằng đã không phải cái gì cổ võ giả có thể có được liền chứ. Bất quá ngược lại cũng là, hắn em ruột Ôn Vĩnh Thọ là luyện khí sĩ, hắn cái này thân vì đại ca, lại làm sao sẽ kém đâu. Hống. Nhưng vào lúc này, vậy to lớn rắn đất đã sắp hung hăng ngã nhào bên cạnh hắn, Ôn Thiên Hùng dữ tợn, kinh khủng mặt cương thi nhất thời hiện ra dữ tợn, vừa lên tiếng, nồng nặc chân khí thật giống như sóng gió kinh hoàng vậy phun tràn ra, sau lại hoàn toàn bơm vào hắn cái tay kia, một cái chụp vào phía trước. Lão già này lại có thể dự định lấy chân khí bơm vào thịt móng lực lượng, mạnh bạo vác mạnh như vậy hãn thế công. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền ánh mắt híp một cái, thần sắc động một cái, vậy huyền thạch kính hóa thành to lớn rắn đất liền đổi được hơn nữa hung mãnh mấy phần. Hắn cả người trên dưới tràn ngập vô cùng là kinh khủng ánh sáng vàng, thậm chí chỉ là như vậy nhìn xa xa, liền cho người cảm giác vô cùng kiềm chế, chớ nói chi là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ không đem vậy ba đầu địa ngục chó lửa cho dùng đến, nếu không, vậy sợ rằng sẽ kinh người hơn, theo đáng sợ. Phịch, ùng ùng, làm Ôn Thiên Hùng bơm vào khổng lồ chân khí thịt móng theo to lớn rắn đất đụng vào nhau lúc đầu tiên là tựa như không khí cũng làm chấn động một cái động, sau đó từng vòng mang mãnh liệt đánh đợt khí cho giỏi tựa như đục ngầu vòng tròn vậy, mãnh liệt nổ tung, tứ tán cuồng giải khai tới. Vậy cái trước thi cương vậy thân thể vậy đột nhiên run rẩy, sau liền gặp vậy thịt móng gian có màu xám đen máu sáng ngời vẩy ra, đem đất mặt cũng nhuộm thành màu xám đen, còn mang tính ăn mòn, làm vậy đất bùn phát xích thanh âm ăn mòn ra từng cái làm người da đầu tê dại lỗ đen nhỏ. Sau liền gặp Ôn Thiên Hùng thân thể giống như là bị cái gì cự lực đánh thẳng vào, hoặc là dứt khoát giống như là bị người khổng lồ bàn tay, một cái tát cho quạt bay, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Xích xích xích. Nhưng sau đó liền gặp hắn lại cưỡng ép ở giữa không trung, đem mình vậy nghiêng bay ngược thân thể cho cưỡng ép bản chính. Chỉ gặp hắn một đôi chân trưởng trên mặt đất xoa ra không lóa mắt dấu vết vậy xoa đất thanh âm vậy vô cùng là chói tai. Ít nhất 2-3 giây sau đó, vậy tiếng chói tai mới chợt bị một cước bữa tiếng che giấu đã qua. Một khắc sau, chỉ gặp Ôn Thiên Hùng thi cương vậy thân thể lại dựng thân ở một phiến sụp xuống trong đất bùn, vậy chung quanh mấy mét trong phạm vi ít nhất sụp xuống liền gần nhất gạo, cái này rất hiển nhiên là vô cùng là kinh người một màn. Mà Ôn Thiên Hùng sắc mặt lúc này cũng thay đổi được dị thường âm lãnh theo mí mắt lay động. Mà ở đó hắn mí mắt lay động bây giờ, hắn ánh mắt chỗ sâu thì là có lo một cái nồng nặc vẻ kinh hãi cũng đã chậm rãi hiện ra. Không có biện pháp, trước mắt cục diện này rất hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm trong tay ra. Mà hắn vậy chỉ mới vừa rồi còn cùng vậy to lớn rắn đất chính diện ngạnh hám qua thi cương thịt móng, lúc này vậy hoàn toàn là đổi được máu thịt mơ hồ, giống như là diễu cợt hắn tự cho là đúng, theo rốt nát. Trung phẩm pháp khí sở dĩ là trung phẩm pháp khí, vậy tất nhiên là có cực kỳ đáng sợ lực lượng, vậy xa không phải hạ phẩm pháp khí nhất lưu, có thể vọng tưởng so sánh. Buồn cười hắn Ôn Thiên Hùng còn lại muốn lấy một đôi thi cương thịt chảo lực địch, thật là không biết tự lượng sức mình. Đáng chết, tại sao có như vậy à? Tiểu tạp chủng này, hắn dựa vào cái gì là có thể có tốt như vậy vận khí? Ôn Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi, giống như là vô cùng là không cam lòng theo đấu kỵ. Ở hắn xem ra, nếu không phải Trần Phi trong tay có vậy kinh khủng dị thường trung phẩm pháp khí, lại tại sao có thể là hắn Ôn Thiên Hùng đối thủ? Đây quả thực là ăn gian, hoàn toàn không công bình. Trước mắt cục diện này thành như vậy, hiển nhiên đã xa xa thoát khỏi hắn dự đoán ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên bản trong mắt thiện tay liền bóp chết thỏ, có thể trực tiếp xoay mình biến thành một đầu cắn người chó sói. Vậy huyền thạch kính, rất hiển nhiên đã làm hắn đánh hơi được chết hơi thở. Cho nên hôm nay, sơ ý một chút, sợ rằng hắn Ôn Thiên Hùng còn có thể sẽ chết tại đây à? Mà một hoàn toàn nhận ra được trong lòng mình loại ý nghĩ này, thậm chí hắn đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi tức cười. Hắn là ai? Hắn nhưng mà Ôn Thiên Hùng à? Đường đường cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, càng cất giấu trong truyền thuyết thi cương luyện thể bí pháp loại này đồ sộ đại khủng bố lá bài tẩy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị như vậy một cái lông cũng còn không dài hết tiểu tạp chủng cho dồn đến chết xó xỉnh. Cái này chẳng lẽ không tức cười sao? Nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt không dám, kinh khủng kia mặt cương thi bàng vậy bởi vì xấu xí còn có tức giận mà đổi được vô cùng vặn vẹo theo dữ tợn. Tiểu tạp chủng, thật lấy là ngươi liền thắng chắc sao? Nói cho ngươi, ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ tự tay đem đầu ngươi cho vặn xuống. Để cho ngươi xuống địa ngục. Sau liền gặp lão nhân kia hoàn toàn đổi điên cuồng lên, khác một cái cũng không có bị thương thì cương thịt móng lại có thể thật sâu cắm vào máu thịt kia mơ hồ thịt móng vai nơi cánh tay, nhất thời có một cổ kinh người rất sâu lạnh lẽo thi khí liền từ hắn bên trong thân thể bộc phát ra, không chỉ có như vậy, ở đó lạnh lẽo thi khí làm dịu, máu thịt kia mơ hồ thịt móng lại có thể rất miễn cưỡng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại mở. Cùng lúc đó, Ôn Thiên Hùng trong cơ thể bộc phát ra khí thế còn càng đáng sợ hơn. Thậm chí ở đó kinh người, lạnh xâm thi thể nhập vào xuất gia gian, liền liền huyền thạch kính oai, cũng vào lúc này có chút bị vậy dưới áp chế tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trên mặt vậy thần sắc chính là hơi đổi một cái. Hắn có thể cảm ứng ra được loại này chiêu số, hơn phân nửa là cái loại đó dùng để liều mạng, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sát chiêu. Mà vào lúc này, làm liền ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng hơi biến sắc lúc Ôn Thiên Hùng thi cương vậy thân thể thì đã là hoàn toàn khỏi bệnh. Chợt liền gặp hắn nhìn về Trần Phi, dữ tợn nhỏ xuống trước màu xám trắng nước bọt khóe miệng bỗng nhiên sốc tung, thật dài le lưỡi ra làm người da đầu tê dại như vậy một liếm, sau liền gặp như cùng đạn đại bác vậy hướng Trần Phi hung hãn vọt tới, tràn đầy sát ý tung lên một hồi thi gió. Xì. Vậy một móng ở cuồng sông lên trong hoảng sợ xé tới, thật giống như tràn ngập địa phủ lực lượng, liền không khí đều bị ô nhiễm, âm thảm thảm. Mà vậy vô cùng dữ tợn, sắc bén thịt móng càng lại có thể giống như là có thể đem hết thảy các thứ này vỡ ra, vô cùng đáng sợ. Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Lão này thật là có chút bản lãnh à. Đối mặt đang phía trước Ôn Thiên Hùng khủng bố biến dạng tới một chảo này, Trần Phi không khỏi sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn nếu thật chỉ là một thông thường luyện khí tầng 5 đỉnh cấp hoặc SSS tầng thứ người dị năng, sợ rằng chỉ là đối phương lần này cũng đủ để làm hắn rơi vào tuyệt cảnh bên trong, thậm chí cũng còn có thể bỏ mạng. Không thể không nói, làm cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp lực lượng cùng vậy chờ thi đạo công pháp luyện thể kết hợp thời điểm ở chung với nhau, hắn sinh ra phản ứng hóa học theo uy năng, quả thật không phải một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy à. Bất quá, may mắn chính là cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có thuần muốn dựa vào tự thân linh khí ngạnh chiến dự định. Hắn cậy vào, là hắn có mạnh mẽ trung phẩm pháp khí, huyền thạch kính. Mà hiển nhiên, coi như là mà chống đỡ phương bây giờ triển hiện ra lực lượng chỉ sợ cũng còn chưa có thể cùng huyền thạch kính mở hết hỏa lực dưới, chính diện tương đương chống lại. Hống! Từ Ôn Thiên Hùng thi cương vậy xấu xí, khuôn mặt dữ tợn lên, tựa như cắn răng nghiến lợi bạo phát ra một đạo quát chói tai, cũng ở đây ngay tức thì, hắn vậy một móng vậy kinh khủng xé rơi xuống, tung lên phong phú kinh người thi khí, vô cùng kinh người, phảng phất là có hủy diệt lực lượng, hung hãn hướng Trần Phi đầu lâu xé xuống. Nhất thời một món trước tiên kinh khủng thi khí cũng ở đây Ôn Thiên Hùng cường hãn thế công hạ bạo phát ra. Lực lượng kia quả thật có chút làm người sợ hãi, thậm chí da đầu tê dại, bởi vì liền không khí cũng lại có thể thật giống như bị ngay tức thì ăn mòn, vậy một móng trải qua địa phương, câu cũng hiển hiện ra cho đen màu sắc còn có, xì xì thanh âm vang dội. Mà như vậy lực lượng không thể nghi ngờ rất đáng sợ, coi như là Trần Phi, hiện vào thời khắc này vậy đột nhiên có chút đổi sắc mặt không dám chậm trễ chút nào. Chợt liền gặp nhanh chóng vung tay lên một cái, vậy huyền thạch kính liền ném ra từng luồng vừa dày vừa nặng ánh sáng vàng, đem hắn thân thể cho tầng tầng phòng vệ, giống như là vỏ rùa đen vậy bảo vệ. Nhưng sau đó vậy một móng vậy ngang nhiên đến. Keng! Âm âm âm âm âm âm! Ôn Thiên Hùng bơm vào tiến vào mình cả người phần lớn chân khí một móng hung hăng xé ở vậy lồng bảo hộ ánh sáng vàng lên. Chỉ nghe gặp vang vang một tiếng, nhất thời quanh mình không khí đều tựa như là kinh khủng run rẩy, một món kinh khủng khí cơ nếu như điếc tai nhức óc vậy, liền bạo phát ra. Cảnh tượng kia thật sự là quá kinh người, thậm chí liền liền hắn hai người chúng ta dưới chân đất đai, đều giống như ở nơi này ngay tức thì là không chịu nổi, bắt đầu hướng xuống điên cuồng đè tháp nham thạch tung tóe, ầm ầm điếc tai, cực đoan khủng bố. Vậy thì khí càn rỡ ngang dọc tràn đầy mắt nhìn xuống theo hủy diệt tính, giống như là thật sự là từ địa phủ tới vậy, mang uy nghiêm hơi thở. Nhưng coi như vậy kinh khủng một móng, nhưng lại có thể vẫn là không cách nào kích phá vậy huyền thạch kính hộ thể ánh sáng bảo vệ, chỉ có thể liên tục không ngừng phát ra vang vang tiếng, rằng co ở đó hộ thể ánh sáng bên ngoài. Thậm chí, ở đó dữ tợn, đáng sợ thịt móng gian, còn tựa hồ bởi vì phản chấn cự lực mà có bụi đất máu tươi màu đen vẩy ra. Nhất thời, nhận ra được điểm này Ôn Thiên Hùng, vậy xấu xí, dữ tợn mặt cương thi đổi được hơn nữa âm trầm. Thậm chí ở ánh mắt kia chỗ sâu, cũng dần dần hiện ra nồng nặc nổi nóng, theo bất an. Hắn không nghĩ tới, cho dù mình đều đã đem lực lượng cường đại nhất bơm vào tiến vào thi móng, mà như vậy lực lượng theo uy thế, thậm chí đều đủ để đem Myrdom như vậy thánh ma đạo cường giả đỉnh phong, cũng tiêu diệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn cái này một kích mạnh nhất nhưng lại có thể liền vậy hộ thể ánh sáng cũng không đột phá nổi. Cái này, ta, chấm chấm. Nhất thời liền gặp mắt ra một hồi điên cuồng co quát. Tại sao à, kết quả này là tại sao? Tiểu tạp chủng kia dựa vào cái gì là có thể có như vậy nghịch thiên chó si vận? Nếu không phải vậy chí bảo, vậy trung phẩm pháp khí tiểu tạp chủng kia ở hắn Ôn Thiên Hùng trước mặt lại coi là thứ gì? Hiển nhiên, trong lòng của hắn tràn đầy nồng nặc không bần, không cam lòng. Cảm thấy đây quả thực liền không công bình. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, hừ. Mà vào lúc này Trần Phi cũng hơi ngẩng đầu lên, trong miệng mặt phát ra kêu rên, giống như là bởi vì bị đánh vào mà đưa đến trong thân thể huyết khí cuồn cuộn, nhưng trong thực tế, nhưng cũng không lớn ngại. Sau đó liền gặp mắt thần hung ác mãnh hất đầu, đem vậy đôi con ngươi đen nhánh, cáu kỉnh, lạnh lùng bỏ rơi nhìn về Ôn Thiên Hùng, sau đó trong cơ thể linh khí một trống, ấn quyết trong tay một nặn, nhất thời vậy bị hắn nắm ở tay trái tim huyền thạch kính liền ùng ùng kích bắn ra mấy chục đạo vô cùng kinh khủng ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén, quanh quẩn ở giữa không trung, vô cùng kinh người. Thậm chí ở vậy vô cùng kinh khủng ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén trong, nếu như cẩn thận xem, cũng vẫn có thể ánh mắt bắt được từng luồng nhỏ xíu màu đỏ nhạt quỷ dị ngọn lửa tràn ngập địa ngục vậy uy nghiêm hơi thở, vô cùng khiếp người. Ở đó ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén nổi bật hạ liền lại là đáng sợ liền vô cùng hơn. Mà như vậy một màn vậy rốt cục thì làm Ôn Thiên Hùng hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuyệt đối không nghĩ tới trước khi khinh miệt, đến cuối cùng lại có thể thật sẽ luân lạc tới như vậy một loại kết cục. Có thể cảnh tượng này chân thực quá dọa người, làm trong lòng của hắn không cầm được khí lạnh, đều cảm giác giống như là muốn bị vậy sợ rằng lưỡi dao sắc bén cho người khuấy bể nát. Ngươi, Ôn Thiên Hùng tuy vẫn là cắn răng nghiến lợi, nhưng trong lòng rung động theo bất an, cũng đã vào lúc này không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thậm chí, hắn bây giờ chỉ cảm thấy, nếu như kinh khủng kia ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén thật bị tiểu tạp chủng kia đánh ra nói, vậy hắn cái này nhóm cường giả liền cũng có thể thật sẽ mất mạng à. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn rốt cục thì hoàn toàn bị bất an theo sợ hãi tràn đầy, khó mà bình tĩnh nữa. Tới mà không đi cũng không lễ phép, lão tạp mau, vậy mời ngươi thử một chút ta cái này uy lực pháp khí đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy hung ác tiếng cười lạnh lại một lần nữa ở hắn bên tai giống như là khủng bố vậy vang vọng. Sau đó liền nghe gặp vậy trong không khí đột nhiên truyền tới một tiếng quát to thì có vừa dày vừa nặng ánh sáng vàng phóng, lưỡi dao sắc bén xé rách thi khí, như vực sâu biển sổng chuồng, đánh nước bầu trời mênh mông. Đây là huyền thạch kính lực lượng chân chính, nhất là dung hợp vậy chó địa ngục ba đầu lửa sau đó, vô cùng đáng sợ, không người có thể không kinh hãi. Run sợ. Trong nháy mắt Ôn Thiên Hùng liền cảm giác được thật sâu run sợ. Mà kinh khủng kia ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén cũng đã phóng tới, giống như là muốn đâm thủng hết thảy, bất kỳ ngăn trở đều là uổng công. Không, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Mà Ôn Thiên Hùng lúc này hoàn toàn điên cuồng. Chỉ gặp hắn đầu đầy màu tím đen cương phát xốc xếch bay lượn, kinh khủng chân khí hỗn loạn, cũng có kinh người thi khí cuồn cuộn dòng nước chảy ra, một tiếng quát to, liền lại có một đạo đen thui cổ bài xuất hiện ở trước mặt hắn khu vực giữa không trung, thả ra một loại làm người ta ngay tức thì trong lòng e ngại lạnh như băng, vô cùng đáng sợ, như âm tào địa phủ gian vô tình ma vật. Mà ở đen như mực kia cổ bài xuất hiện sau đó, quanh quẩn ở Ôn Thiên Hùng bên người thi khí lại dần dần đổi được hơn nữa đáng sợ, làm người ta cảm giác được thật sâu lạnh như băng, có vô cùng uy lực. Giống như là từ chân chính âm thi chi địa tới. Lực lượng kia sau đó lại là ở bốn phía hình thành bất tỉnh trầm trầm đợt khí đánh vào, làm chung quanh không khí cũng giống như ao đầm vậy gồ lên làm người ta muốn ói, nôn mửa thi khí ngâm, tràn ngập thi thúi. Đây là, luyện thi bài, hắn lại muốn đem mình cho luyện thành một cái cương thi. Trần Phi trong thức hải trận kinh không phát ra quỷ dị khẽ hô tiếng. Loại thủ đoạn này coi như là ở thi đạo truyền thừa bên trong, cũng là tuyệt đại đa số người nơi kháng cự, bởi vì quá mất trí, sẽ đem mình cũng làm được không người không quỷ cương thi, không muốn cái này trên trái đất lại có thể sẽ có người nguyện ý đi lên loại này con đường, không khỏi vậy quá cực đoan liền chứ. Như vậy cảnh tượng kinh khủng như vậy thi khí tràn ngập, mặc dù xa kém hơn tu chân giới những cái kia thi đạo cự kiêu, có thể ở cái này trên trái đất, loại này điên cuồng, theo loại đáng sợ này áp lực vẫn còn là hám động lòng người. Nguyên bản ta cũng không muốn đi ra bước này, có thể tiểu tạp chủng đây là ngươi ép ta biến thành cái này không người không quỷ dáng vẻ. Ta muốn giết ngươi à, giết ngươi, Ôn Thiên Hùng hoàn toàn điên rồi, là mình sắp phải đổi được không người không quỷ quái vật mà mất lý trí. Nhưng hắn bên trong thân thể giờ phút này nơi thả ra đáng sợ chập chờn, vẫn còn là quá kinh người, liền Trần Phi đều cảm giác được có chút nghẹt thở. Oanh! Ầm ầm ầm! Cuối cùng Ôn Thiên Hùng nâng lên giữ tận cánh tay phải, năm cây đen nhánh móng vuốt nắm chặt chung một chỗ, ngưng thành quả đấm, đơn giản lại trực tiếp hướng Trần Phi liền vô hạn kinh khủng rơi xuống lướt đi. Như vậy quả đấm rất hiển nhiên đã không phải thân máu thịt mà là nhận chịu đáng sợ thi khí dễ chịu, giống như là từ âm thi chi địa mới vừa nện luyện ra. Lão này, chỉ sợ bây giờ cũng đã đạt đến chân chính tiên thiên cực trí. Mà đối mặt như vậy cảnh tượng, may là Trần Phi cũng cảm giác có chút lạnh mồ hôi từ áo ba lỗ lưu lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Ôn Thiên Hùng lúc này lực lượng tuyệt đối là đã là đạt tới chân chính tiên thiên cực trí tiên thiên đại tông sư trở xuống vô địch. Mà đây không thể nghi ngờ là vượt xa ư hắn trước dự đoán, cực độ đáng sợ. Bất quá coi như là như vậy, ta cũng phải thắng. Nhưng sau đó liền gặp gò má nhậm chức như vậy hung ác xuất hiện vẻ điên cuồng, hắn không muốn lúc này nhận thua. Hống! Một tiếng gầm nhẹ từ hắn trong miệng khàn khàn phát ra, trong cơ thể linh khí nổi điên vậy xoay tròn. Sau đó, lại cũng đồng dạng là chấn động ra một cổ kinh khủng hơi thở. Cùng lúc đó vậy cuồng tập ra ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén, vậy giống như là vậy thời xưa sắc bén chiến binh, phá vỡ khói thuốc tràn ngập chiến trường, vô tận vĩ đại tan biến trước tập kích. Giống như vô tận mưa tên từ ngày đó không trung hủy diệt hết thảy vậy rơi xuống, để cho người ta lòng, hồn, thần, phách cũng không nhịn được run rẩy. Rốt cuộc, phịch, huyền thạch kính mạnh nhất oai đối với thật cương thân thể. Đây quả thực nếu như là đạn đại bác vậy đụng nhau, liền mấy thước cao cự nham, thậm chí lùn trẻ trẻ núi cũng biết làm sụp đổ hố bẫy, như trời nghiêng phúc tức để cho người sợ hãi hơi thở chấn động hướng bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là cuồng trào, khắp nơi đều là linh khí cùng hỗn tạp thi khí khủng bố chân khí chập chờn đụng nhau, nhất định chính là hủy diệt vậy. Oanh! Lại là đinh tai nhức óc vang lớn, vậy cuồng trào kinh người ngược dòng như lật vậy xông về bốn phương tám hướng. Mà ở nơi này dạng hoàn toàn gọi là kinh khủng lực lượng giao phong dưới. Vậy thật cương thân thể nhưng toàn bại. Huyền thạch kính oai, ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén, vô cùng đáng sợ, đem hết thảy cũng hủy diệt cho trấn áp. Chỉ gặp Ôn Thiên Hùng thật cương vậy kinh khủng thân thể, lại tại chỗ, ngực khuếch liền sụp xuống, thân thể như phá trống vậy lập tức khô đét hoành bay ra ngoài mười hơn gạo xa tàn nhẫn đụng vào sơn động kia trên tường đá, đập ra một cái lỗ thủng to, vết nứt đầy vải, đất rung núi chuyển. Mà ở hướng hắn rơi xuống đối phương nhìn, tường kia cũng thiếu chút nữa mau sụp đổ, hắn thân thể chính là cả người xương không ngừng phát ra tiếng vang, rất nhiều địa phương hoàn toàn gãy liệt theo biến hình. Lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy hoàn hảo không tổn hao gì, liền quần áo cũng không phá, có thể hắn vậy trên mặt tái nhợt đến thật là theo tờ giấy vậy sắc mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra trước vậy chí cường nhất kích tuyệt đối là đem trong cơ thể hắn bất kỳ một tấc khe hở linh khí cũng cho hoàn toàn móc sạch sẽ, nếu không, một kích kia lực lượng không thể nào biết như vậy khủng bố. Vèo. Một khắc sau, liền gặp hắn không chậm trễ chút nào, lại từ trong ngực móc ra trắng nhợt ngọc trai nhỏ, cậy ra nắp hướng về phía miệng chính là một giọt ngàn năm linh nhũ nhỏ xuống. Sau đó trong nháy mắt chính là có một cổ vô cùng to lớn, tinh thuần tới cực điểm linh khí từ cổ họng điên tràn vào hắn trong thân thể. Nhất thời sắc mặt hắn liền lại nữa tái nhợt, hơi thở cũng sẽ không uể oải, ngược lại là lại như đại nhật vậy, lóng lánh. Hơi thở xông lên đỉnh. Điều này hiển nhiên là cả người linh khí vừa nặng hồi tới trạng thái tột cùng biểu hiện, vậy làm Trần Phi không khỏi hơi há to mồm, ở trong mắt có ngạc nhiên. Lại có thể thật lập tức ngay tức thì khôi phục. Không hổ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh ngàn năm linh nhũ, đây quả thực quá đổi tai. Sau đó liền gặp mắt tình có chút tỏa sáng dù gì nói. Không hổ là trong truyền thuyết ngàn năm linh nhũ. Đây coi là cái gì? Nhưng sau đó hắn trong thức hải nhưng truyền đến trận kinh không nhàn nhạt khinh thường tiếng, nói, đừng nói là ngươi bây giờ cái này chờ vi mạt tu vi, cho dù luyện khí cảnh viên mãn đỉnh cấp thậm chí phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, một giọt này ngàn năm linh nhũ, cũng tuyệt đối có thể làm trong cơ thể linh khí tất cả đều ngay tức thì khôi phục. Cho nên, như vậy kỳ chân ngươi như bây giờ lãng phí, nhất định chính là phí của trời. Phí của trời, Trần Phi cũng chỉ là khóe miệng phiết liễu phiết ngược lại cũng lười được tranh cãi. Tuy nói cái này ngàn năm linh nhũ quả thật vô cùng chân quý thậm chí gọi là kỳ chân, có thể, loại vật này không cầm tới dùng lại cầm tới làm gì? Nói sau, nếu như chờ hắn tương lai thực lực mạnh mẽ còn sợ không lấy được. Đáng sợ nhất, đáng buồn nhất chính là thần giữ của. Làm ngươi lòng cũng nhỏ đi, bị những thứ này vật ngoại thân nơi khung ở, vậy còn có thể có cái gì tiền đồ? Đó mới là ngu xuẩn nhất. Vèo. Sau đó liền gặp Trần Phi bóng người lóe lên, ở giữa không trung bay nhanh, thoáng qua gian liền lại có thể đã xuất hiện ở Ôn Thiên Hùng bị thương nặng chỗ trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn vậy đã rơi vào bất tỉnh xấu xí bóng người, ở trong mắt sau đó hàn mang chớp mắt, huyền thạch kính lại lại có thể lại lần nữa chấn động uy áp bốn phương, nặng nề như trời, khủng bố ánh sáng vàng trực tiếp hướng phía trước chìm ngập. Rồi sau đó một kiêu màu đỏ sậm khủng bố lửa vọt lên, lại cũng leo lên vậy thân thể, liệt diễm bay lên, hài cốt không còn. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, đại danh đỉnh đỉnh Ôn gia Ôn Thiên Hùng, rốt cục thì vào thời khắc này hoàn toàn bỏ mạng ở Trần Phi trên tay, cái này nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ bị hù ngu, hù ngây ngô. Nhưng chỉ tiếc chung quanh đây trừ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu gia, liền lại không có bất kỳ người nào khác. Cho nên tin tức này cũng chỉ có thể chìm ngập ở bụi bậm theo trong phế tích thành là bí mật. Tên này chết vậy cũng chỉ còn lại có một cái kia. Trần Phi nhỏ hơi híp mắt dù gì nói, đổ lại là có làm một mẻ, khỏe suốt đời, một nồi bưng ý niệm. Dẫu sao bọn họ hai bên đã kết làm tử thù, không thể nào làm tốt, dứt khoát không bằng toàn ở đại trận này bên trong hết thảy giải quyết hết tính. Sau đó liền gặp hắn con ngươi chỗ sâu hàn mang nhanh tránh, sau đó đưa tay một chút, vậy huyền thạch kính liền tự động thu liễm, bay trở về đến quần áo hắn bên trong. Sau đó liền gặp thân hình động một cái, xuất hiện ở vậy trước cửa đá, đồng thời còn ở trong lòng hướng vậy trận kinh không đặt câu hỏi, đến chỗ rồi chứ? Sau khi đi vào, lại nên đi như thế nào? Trực tiếp đi vào được rồi. Cung điện này cũng không lớn, theo đi vào đến vậy chỗ sâu nhất cửa đá sau lưng, chính là ta đặt vào bổn mệnh pháp bảo chỗ. Truyền về thanh âm có chút buồn buồn, theo xúc động. Năm đó nếu không phải bởi vì hắn chạy thoát thân xuống lúc hai lớn bổn mệnh pháp bảo cũng bị hao tổn, không để lại trên người, vậy chính là một đầu viêm ma tướng ma vật lại tại sao có thể là hắn trận kinh không địch thủ. Nghe được trận kinh không lời này Trần Phi dĩ nhiên không do dự nữa, thân hình như một đạo như thiểm điện, nhanh chóng lướt vào vậy đổ nát đền trong, rất nhanh, hắn liền rốt cuộc đã tới vậy đền chỗ sâu nhất một phiến to lớn trước cửa đá. Mà ở đó phiến to lớn cửa đá phía sau, rất lộ vẻ lại chính là vậy trận kinh không hơn trăm năm trước lánh đời, dưỡng thương địa phương. Bất quá sát theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong mắt nhưng mơ hồ hiện ra vẻ nghi hoặc có chút nhíu mày nhìn vậy trải nhuộm thật dày bụi đất cửa đá, có chút không xác định nói, phía trên này, có phải hay không có vật gì? Ngươi lại có thể nhìn ra, xem ra ngươi cũng không phải trận pháp phương diện ngu si. Từ trong thức hải truyền đến trận kinh không bình thản thanh âm, cùng lúc đó, lại còn có một món màu băng lam hơi thở ở nơi này vừa dứt lời xong sau đó, liền nếu như là một kiêu băng lam vậy, tốc độ thật nhanh, như một làn khói liền từ vậy trong thức hải, từ Trần Phi bên trong thân thể bay vút đi ra. Không có vào vậy to lớn trong cửa đá, có thể thoáng qua gian, lại là không thấy tung tích. quỷ dị hơn là như vậy một lát sau, hết thảy như thường, động tĩnh gì lại có thể cũng không có. Nhất thời Trần Phi trên mặt liền không khỏi hiện ra lo một cái cổ quái, vẻ nghi hoặc. Ho khan. Sau đó liền gặp hắn ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị muốn mở miệng muốn hỏi chút gì lúc chân xuống mặt đất bỗng nhiên lúc này nguy nga rung rung, cái này lập tức làm hắn cũng thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu, bởi vì kế tiếp cảnh tượng lại là làm hắn trên mặt hiện ra nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì sẽ ở đó chấn động bắt đầu sau đó, vậy cửa đá liền lại có thể đột nhiên lam quang đại tác giống như là Trần Phong đã lâu băng cung bị rốt cục thì mở ra vậy, cửa kia mặt vậy hai bên vách tường, cũng lại có thể ở liền hắn cũng còn không kịp phản ứng đang lúc thật giống như đóng băng vậy ken két luyện thành một mảng lớn màu băng lam, chói mắt bông tuyết khí lạnh khiếp người. Nhất thời, cái này đổ nát đền chỗ sâu nhất khu vực thì đã hóa thành là một tòa băng quang lòe lòe thấu xương băng cung chỗ, phảng phất là to lớn vạn tái hàn băng bị móc rỗng vậy, lộ vẻ được dị thường lạnh như băng theo lóa mắt có thể lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì vậy chung quanh tràn đầy khiếp người trận pháp bí mật từ từ nổi lên, làm người ta chỉ là nhìn, liền không tự kìm hãm được ra đầu tê dại, trong lòng e ngại. Đây là ta năm đó dưỡng thương địa phương, cho nên không như vậy dễ dàng vào, bất quá bây giờ tốt lắm, trực tiếp vào đi thôi. Nhưng vào lúc này Trần Phi trong thức hải vang lên trận kinh không lại mở miệng thanh âm, giải thích một chút. Nghe vậy, Trần Phi trong con ngươi tinh mang nhanh tránh, một món xúc động cũng theo đó từ trong lòng sinh ra. Không hổ là đã từng vô hạn tới gần đại trận sư người cũng không biết là trải qua nhiều ít mưa gió cho nên phần kia cẩn thận thật là đã là sâu tận xương thủy. Cho dù là ở nơi này dạng sâu sâu trong lòng đất cũng đều vẫn là không chút nào ngại phiền toái lưu lại hậu thủ, để lại như vậy đại trận kinh khủng, nếu có kẻ địch hơi buông lòng cảnh giác chút đường đột xông tới, sợ rằng, vậy hơn phân nửa thì biết vạn kiếp bất phục chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được cả người run lên, trong ánh mắt sau đó liền có một màn thật sâu lòng rung động, còn có cảm giác đè nén hiện lên. Nếu không phải bởi vì trong cơ thể hắn, giọt kia liền chính hắn cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra thần bí kim huyết, sợ rằng, hắn bây giờ cũng sớm đã là một cổ thi hài liền chứ. Căn bản chơi bất quá đối phương. Tên như vậy, thật là đáng sợ. Chờ ngươi lại trải qua nhiều hơn một chút hẳn liền sẽ hiểu đi, thiết thân thể sẽ mới có thể hiểu, đây chính là tu chân giới, trừ ngươi ngu ta gạt ngươi chết ta mất mạng, còn dư lại cũng chính là vậy trường sanh bất tử thiên đại lời nói dối. Liền liền trong truyền thuyết tiên nhân đều sẽ chết, buồn cười chúng ta những con kiến hôi này, còn một cái sức lực cố chấp ở truy tầm trường sinh đâu, ha ha, ha ha ha. Trận kinh không càng ngày càng thấp rơi tiếng cười làm Trần Phi một hồi im lặng. Đúng vậy, liền trong truyền thuyết tiên nhân đều sẽ chết cũng tỉ như hắn nơi thừa kế trí nhớ truyền thừa vị kia tu chân giới cao nhân. Nhất thời hắn liền càng không muốn tiếp loại này tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận là chân thật lời nói dối, đề tài. Bây giờ môn này có thể khai trừ chứ? Sau đó liền gặp hắn trùng trùng bỏ rơi mấy cái đầu, đứng ở cửa kia trước, trong thân thể bắp thịt dần dần căng thẳng lên. Không do dự nữa, đưa hai tay ra chậm rãi dán chặt ở đó phong bế hơn trăm năm trên cửa, một cổ lực lớn sát theo liền hướng vậy phía trước cuồng trào đi ra ngoài. Ùng ùng, hoanh ầm ầm ầm ầm long. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, vậy cửa đá ở như băng tinh trên mặt đất trùng trùng xoa ra thật sâu dấu vết, sát theo thì có từng luồng ánh sáng lộ ra. Chỉ gặp to lớn kia sau cửa đá phương lại là một nơi không lớn không nhỏ phòng khách, bất quá ở đó giữa đại sảnh lại có một tòa xinh xắn tầng hai gác lửng. Vậy gác lửng toàn thân lại là dùng một loại tương tự với ngọc trắng vật chất điêu khắc mà thành, mấy trượng cao tản ra cổ quái ánh sáng nhàn nhạt, rất có cảm giác tồn tại, càng có một loại làm người ta e ngại hơi thở ở cổ quái mãn giật. Mà ở đó gác lửng 2-3 trượng độ cao trên cửa còn bất ngờ viết băng thật các 3 cái màu bạc chữ to. Chẳng qua là ở trong phòng khách này lại xây cất có một tòa lầu các, vậy làm sao xem cũng vẫn là cảm giác có chút quái gì à. Bất quá, lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã có chút không đếm xỉa tới vậy quái dị, bởi vì, ngay tại hắn lúc này đứng thân ở cửa lớn trượng rất nhiều xa khu vực đang lại có hai bóng người, sắc mặt ngạc nhiên, theo diễn cảm hoàn toàn bất đồng nhìn hắn. Vậy một người trong đó, bất ngờ là trước còn thiếu tạm gặp mặt qua Ôn Vĩnh Thọ. Mà một người khác thì lại là Myrdom Thánh Ma Đạo. Hắn lúc này cả người là máu, hơi thở cuồng loạn, giống như là bị tổn thương rất nặng, nhưng mà làm hắn ở thấy Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút sau đó, liền nhanh chóng thần sắc lo lắng hét, đi mau, đừng ở chỗ này, đừng để ý ta. Liền chính hắn đều giống như không hiểu nổi kết quả là vì sao, sẽ kêu lên như vậy, hắn bây giờ không phải là càng hẳn cần giúp không? Nhưng mà hắn bây giờ đều đã bị thương nặng đe dọa, theo Ôn Vĩnh Thọ, nhưng lại có thể cùng hắn thời kỳ tột cùng như nhau, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, hắn chân thực không muốn lại hơn kéo dưới người nước cùng hắn cùng chết. Tóm lại, có thể chạy một người là một người đi. Lời vừa nói ra nhất thời liền gặp Trần Phi sắc mặt động một cái, con ngươi sau đó liền thật sâu hít lại. Mà lúc này, vậy Ôn Vĩnh Thọ vậy rất hiển nhiên là thời gian đầu tiên nhận ra được Trần Phi đến, cùng với nghe được tiếng kia hô to, hơi biến sắc mặt sau đó, liền gặp hắn vậy tấm già nua nét mặt già nua cười lạnh, mang hí ngược xấu xí khóe miệng làm vén lên. Chạy, ngươi liền mình cũng không để ý, còn để cho hắn chạy sao? Thật là làm cho người chán ghét thiện tâm à. Chỉ gặp vậy Ôn Vĩnh Thọ thật giống như rất sợ Trần Phi thật chạy như nhau, vậy xấu xí, già nua trên khuôn mặt già nua hiện ra âm thấm thấm lãnh sắc diễn cảm tàn nhẫn, một bên giễu cợt nôn mửa nói, một bên lại nhanh chóng khoát tay, vậy hắn trong tay hạ phẩm pháp bảo hắc xích liền giống như sống vậy, trực tiếp từ lòng bàn tay hắn rời tay ra. Hóa là một đạo màu đen nước suối cuốn về phía cửa kia chỗ. Lại thoáng qua gian trực tiếp đem vậy Trần Phi hậu phương đường lui, cho cắt đứt. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vậy Ôn Vĩnh Thọ mới phảng phất là tự nhận là hoàn toàn nắm trong tay hết thảy vậy, hắn xấu xí, già nua trên khuôn mặt già nua đi theo liền hiện ra không ai bì nổi, ngạo nghễ lạnh miệt vẻ. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới à, ngươi lại có thể không có chết. Sau đó liền gặp mắt mâu sâu đậm hung ác nhìn về Trần Phi, chân mày có chút nhăn. Phải biết lúc trước ra tay đối phương tiểu tạp chủng kia, nhưng mà hắn Ôn Vĩnh Thọ thân ca ca, cho dù là trước ở truy kích cái này Mia Dom lúc anh hắn vô tình bị chút tổn thương, có thể hắn có lực lượng cũng tuyệt đối là đủ để đem bất kỳ một người nào SSS tầng thứ cũng nghiền ép. Nhưng bây giờ, có thể hiện đang tại sao tiểu tạp chủng này còn chưa có chết? Điều này sao có thể? Hắn lúc trước hoàn toàn là nhận định tiểu tạp chủng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới yên tâm to gan đi một mình đuổi giết Mia Dom. Dẫu sao, hắn chân thực không nghĩ ra cái loại đó lông cũng còn không dài hết tiểu tử, có thể có cái gì bản lãnh có thể từ hắn đại ca ruột, vậy chờ cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong trong tay, chạy ra khỏi con đường sống. Nhưng bây giờ, hắn nơi cho rằng chuyện không thể nào, dưới mắt nhưng lại có thể thật chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tạp chủng kia bây giờ lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là tỏ rõ, hắn là thuận lợi từ đại ca hắn trong tay chạy thoát thân. Có thể loại chuyện này, đại ca hắn đâu? Đại ca hắn tại sao không theo sát phía sau đuổi theo? Ngay tại hắn chân thực không nghĩ ra cái này các loại vấn đề lúc Trần Phi đã trố mắt nhìn, hướng về phía hắn, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng cười một tiếng, nói về lối ra. Ngươi cũng còn chưa có chết, ta tại sao phải chết? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã có chút thần trí mơ hồ tỉnh, đang nằm mơ? Hắn khóe miệng độ cong cực kỳ giễu cợt. Hắn, nhất thời cách đó không xa Mia Dom cũng không nhịn được có chút sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới Trần Phi vẫn là như vậy cuồng. Có thể ở hắn xem ra bây giờ tình huống đã theo lúc ở bên ngoài, không giống nhau. Hắn bây giờ đã trọng thương đe dọa, mà vậy Ôn Vĩnh Thọ nhưng lại có thể đổi được theo hắn thời kỳ tột cùng, như nhau mạnh mẽ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là tầm thường cấp SSS cường giả, ở loại cục diện này, cũng có lòng không có sức, không nhiều lắm tác dụng. Thậm chí còn có thể bị vậy bây giờ Ôn Vĩnh Thọ giết chết là có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên làm Trần Phi lại lần nữa lấy vậy hắn quen thuộc cuồng ngông giọng đem cái loại đó tìm chết nói ra lúc coi như là hắn Mia Dom vậy vẫn là không nhịn được cả người bốc mồ hôi lạnh theo có chút lo lắng nở nụ cười khổ. Hắn sau đó liền lại nhịn đau hô lớn thằng nhóc lực lượng bây giờ của hắn đã không giống nhau so với trước đó lợi hại gấp 1 gấp 2. Ngươi chạy mau đi để ta ở lại cản hắn trễ nữa liền không còn kịp rồi. Vừa nói, hắn lại có thể thật chuẩn bị mạnh chống lại đem vậy Ôn Vĩnh Thọ kéo. Nhưng sau đó Trần Phi nhưng cười lời nói đem hắn ngăn trở thánh ma đạo, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, hết thảy giao cho ta. Giao cho ngươi, Mia Dom ngây ngẩn. Đúng vậy, giao cho ta, chúng ta đi vào trước không phải đã kết minh sao? Ngươi có thể đừng xem nhẹ ta à? Vậy Trần Phi khẽ mỉm cười, nhất là ở Mia Dom hơi mở to ánh mắt nhìn soi mói, lại có thể thật chút nào không kinh hoàng chút nào toát ra, ngược lại, vậy đôi con ngươi đen nhánh trong, còn có một loại tên là, lạnh lẽo, sát ý ở hiện ra. Cái này ông trời thật đúng là chiếu cố hắn à, vừa mới nói là một mẻ, khỏe suốt đời, liền đem còn sót lại cái này phiền toái lại đưa đến trước mặt hắn liền sao? Cũng được, đây quả thực là vừa vặn à. Liền Mia Dom cũng đổ mồ hôi lạnh Trần Phi lại dám như vậy nói chuyện, chớ nói chi là Ôn Vĩnh Thọ người như vậy, hắn hiện nay nhưng mà luyện khí tầng 6 đáng sợ tu vi coi như là ở cái này trên trái đất, vậy tuyệt đối là phượng mao lân giác vô cùng đáng sợ. Ai dám ở trước mặt hắn tự tìm cái chết, nhưng hôm nay đâu? Hôm nay ngược lại tốt, ở hắn trong mắt hoàn toàn là có thể tùy ý cầm nặn theo nghiền giết con cừu nhỏ, nhưng lại dám ở trước mặt hắn cuồng ngông đến loại này. Không chỉ là miệng ra cuồng ngôn, còn lấy như vậy tư thái theo giọng. Đây quả thực là không đem hắn Ôn Thiên Hùng coi vào đâu à. Cho nên, điều này có thể làm vốn là trời xanh tính ngạo mạn, trong mắt không người hắn không buồn giận, không sắc mặt tái xanh khó khăn xem. Có thể nổi nóng thuộc về nổi nóng, sắc mặt tái xanh thuộc về sắc mặt tái xanh, nhưng chung quy hắn tuổi như vậy vẫn là tâm cơ thâm trầm. Sau đó liền gặp hắn rất nhanh thu liễm trên gương mặt thần sắc, thay vào đó là lấy một loại hờ hững uy nghiêm tư thế nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng, tuy không biết ngươi kết quả là dùng thủ đoạn gì từ đại ca ta trong tay trốn được tánh mạng. Nhưng không quan hệ, ngươi điều này tiện mệnh ta tự mình tới thu, cũng giống như vậy. Hiển nhiên, hắn đối với mình thực lực có hoàn toàn tự tin, dẫu sao luyện khí sĩ trong cảnh giới luyện khí tầng 6, đây chính là so tầm thường SSS tầng thứ cũng lợi hại hơn. Thậm chí liền Myrdom vậy thời kỳ tột cùng thánh ma đạo đỉnh cấp, lực lượng bây giờ của hắn cũng hoàn toàn có thể cùng xứng đôi, mà đây, là ý vị như thế nào? Ý nghĩa giống như tiểu tạp chủng kia như vậy, tầng thứ người, ở hắn ôn vĩnh thọ trước mặt cũng chỉ có thể là heo chó vậy nhỏ yếu, hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện, liền có thể hoàn toàn đem nghiền ép, lấy hắn tiện mệnh. Càng như vậy suy nghĩ, hắn lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt liền đã hoàn toàn bị khinh miệt theo khinh thường nơi tràn ngập. Trốn được tánh mạng. Ha ha. Có thể, nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười mỉa, tiếng cười nhưng chậm rãi vang lên. Chỉ gặp hắn nhìn vậy ôn vĩnh thọ híp mắt nói, tại sao liền cần phải là ta trốn? Phải biết, bây giờ nhưng mà ta Trần Phi đường đường tránh tránh xuất hiện ở ngươi trước mặt, mà không phải là ngươi vậy trong miệng có thể làm ta chạy trốn ca ca. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ hắn bây giờ đi đâu liền sao? À, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, đại ca ta, hắn đi đâu? Nghe vậy vậy ôn vĩnh thọ mí mắt chợt híp một cái, thanh âm dần dần trở nên có chút lạnh lẽo, nói. Hắn à tương đương. Trần Phi tận lực trong miệng kéo dài âm điệu, đưa ngón tay ra chỉ mặt đất dưới chân, khóe miệng vén lên nói, hắn bây giờ, hẳn đã ở đi phía dưới trên đường. Tựa hồ người trong nước cũng là nói chuyện như vậy, phía dưới à, vậy phải hay không âm tào địa phủ sao? Ngươi nói gì sao? Ngay tức thì vậy ôn vĩnh thọ đột nhiên biến sắc, hiển nhiên đã là ngay tức thì rõ ràng liền Trần Phi những lời này ẩn chứa hàm nghĩa. Bất quá, sau đó lại gặp hắn thật giống như cười khanh khách vậy lắc đầu cười một tiếng, vậy xấu xí, già nua trên khuôn mặt chợt hiện ra lau một cái nhàn nhạt châm chọc cười lạnh nói, quả nhiên, người tuổi trẻ miệng chính là lợi hại. Bất quá, ngươi lấy làm cái này nói bậy nói bạ ta thì biết tin. Chưa thấy được có chút quá tức cười, theo ý nghĩ hảo huyền sao? Đại ca hắn chết. Vẫn là chết ở hắn loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu trong tay, loại này nhàm chán cười nhạo thật đúng là một chút cũng không tốt cười à. Được rồi, xem ra ngươi là không tin à, vậy ta không nói liền đi. Trần Phi nhún vai một cái, vậy lười được nói nhảm nữa. Nhưng sau đó liền gặp hắn trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên một hồi ánh sáng, một mặt gương lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, đi theo hắn cũng là nói cũng lười nói, trực tiếp bước hướng vậy ôn vĩnh thọ đi tới, vừa đi, một bên dưới chân dạo rực dậy màu đỏ rung động. Nếu không nói, vậy thì khai chiến chứ? Khai chiến. Vậy ôn vĩnh thọ lè lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút châm chọc có chút khinh miệt, thật là một không biết trời cao đất rộng nhóc à. Cũng được, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Oanh. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống gian, một cổ mênh mông linh khí, giống như là gió bão vậy từ trong cơ thể hắn rung động bạo phát ra cuộn sạch mở, vô cùng kinh người, liền vậy không khí cũng bởi vì chịu ảnh hưởng mà hơi rung chuyển. Hắn quả thật đã đạt đến cái loại đó cao độ, luyện khí sĩ ở giữa luyện khí tầng 6, đây đối với hiện nay trên trái đất mà nói, quả thật hết sức đáng sợ. Mà đang cảm thụ đến vậy ôn vĩnh thọ trong cơ thể lúc này bộc phát ra khủng bố, bàng bạc linh khí, Myrdom trên mặt thần sắc ngay tức thì liền biến, có chút hốt hoảng, cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Bởi vì ở chỗ này trước hắn chính là ở phía trên này bị thua thiệt nhiều. Luyện khí tầng 6 à? Nhưng mà nhìn lại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc nhưng lại là một loại nghiền ngẫm theo cười nhạt hí ngược. Phải biết hắn trước nhưng mà đem vậy đã thi triển ra cấm kỵ thủ đoạn ôn thiên hùng cũng cho thật giết. Mà đương thời lão già kia lực lượng có thể tuyệt đối là đã đạt đến chân chính tiên thiên cực trí. Cho nên, bây giờ ở trước mặt hắn cái này ôn vĩnh thọ cho dù là đã đạt đến luyện khí tầng 6, lại coi là cái gì? Oanh! Sau đó, vậy ở hắn trong lòng bàn tay huyền thạch kính liền tản mát ra lực lượng thật giống như u sâm trong chèo lạnh lùng đầm sâu vậy một điểm một giọt lộ ra, lực lượng kia rất hiển nhiên là vô cùng làm người sợ hãi, thậm chí sau lưng, cổ gian đều có chút lạnh cả người. Nhưng Trần Phi nhưng vào lúc này giữ lại một cái lòng, vẻn vẹn chỉ đem huyền thạch kính lực lượng phát huy tại hạ phẩm pháp khí tả hữu trình độ. Rồi sau đó, con cá liền một cách tự nhiên mắc câu. Ha ha, nguyên lai là cái gương này à, ta sớm nên nghĩ tới, nếu là có nó mà nói, ngươi có thể từ đại ca ta trong tay chạy mất liền vậy chẳng có gì lạ. Vậy Ôn Vĩnh Thọ nhìn Trần Phi trong tay huyền thạch kính cũng là con ngươi hơi co rúm một cái. Nhưng sau đó liền gặp hắn con ngươi chỗ sâu uy nghiêm cười lạnh, chỉ là điểm này lá bài tẩy có thể không đủ để ở hắn Ôn Vĩnh Thọ như bây giờ vậy cao độ trước mặt phách lối à? Bất quá loại này tiểu tạp chủng, ban đầu nếu là sớm biết sẽ phiền toái như vậy nói, đến lượt cường thế động thủ, lấy thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem giết chết. Cũng không có hiện ở đây sao hơn chuyện hư hỏng. Bất quá, bây giờ nói, mặc dù phiền toái một chút nhưng vậy không tính là muộn. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhận rõ sở một chuyện, đó chính là giống như hạ phẩm pháp khí như vậy bảo vật rơi vào ngươi phế vật như vậy trong tay, nhất định chính là phí của trời. Sẽ để cho ta tới để cho ngươi được thêm kiến thức đi, cái gì mới là cái này đảng binh khí nơi có thể có chân chính khủng bố lực. Vậy Ôn Vĩnh Thọ khóe miệng tung lên giữ tợn cười nhạt trong miệng không ngừng lải nhải, lấy thổi phồng trước mình tựa hồ thật có hơn cái thế vô địch vậy. Vậy hoành đoạn ở Trần Phi sau lưng hắc tuyền suối vậy huỳnh huỳnh phát sáng lên, có ánh sáng điểm ở bên trong thoáng hiện tràn ra uy nghiêm chập chờn, còn tản ra kinh khủng hơi thở cùng với cái loại đó đủ để làm người ta hít thở khó khăn kiềm chế. Sát theo, vậy, đại chiến, liền rốt cục thì thuận lý thành chương bộc phát. Chỉ gặp vậy Ôn Vĩnh Thọ toàn thân linh quang đại tắc diêu hướng về phía vậy hắc xích hóa thành một vũng nước suối chính là bấm ấn quyết một cái, người sau liền nhất thời ùng ùng, hung thần ác sát đứng lên, tụ chung một chỗ, lại trở thành đồ sộ trụ đá lớn giống vậy tồn tại, toàn thân biến thành màu đen, linh khí cáo kỉnh. Khoảnh khắc gian hướng vậy Trần Phi đầu lâu ngay phía trên hung hăng đập xuống, một cổ chấn động người đánh vào vậy đi theo bộc phát tán hướng bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Oanh! Cường hãn như núi lửa vậy nhưng lại làm người ta đánh từ đáy lòng e ngại ánh sáng, đi đôi với vậy hắc xích biến thành suối trào, đột nhiên ở bên trong khu vực này chấn động tàn phá khai trừ. Vậy không khí cũng làm bốc hơi, liên quan cách đó không xa bị thương nặng đe dọa Myrdom cũng ngay tức thì cũng đổi sắc mặt thậm chí trong ánh mắt cũng còn hiện ra bất an theo vẻ dầu gì. Lại nhìn về Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt vậy tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Không thể không nói, ở thành công thành là luyện khí tầng 6 luyện khí sĩ sau đó, Ôn Vĩnh Thọ thực lực quả thật quá khủng bố, quá kinh người. Ít nhất ở trong lòng hắn bây giờ mặt trong giác quan, liền tuyệt đối là như vậy, mà đáng sợ như vậy lực lượng, thằng nhóc kia thật có năng lực có thể ngăn cản được. Mà ở nơi này Myrdom kiêng kỵ thêm bất an trong ánh mắt, vậy hắc xích hóa thành khủng bố màu đen suối trào đã như tử thần xiềng xích vậy, linh linh vang dội, hướng Trần Phi chỗ khu vực hoảng sợ đánh rơi. Uy lực kia thậm chí coi như là Myrdom như vậy thánh ma đạo đỉnh cấp vậy đều có chút cảm giác trong lòng phát rét. Chỉ là nhìn liền thậm chí khó mà bình tĩnh lại. Lần này ta xem ngươi còn có cái gì cơ hội chạy. Vậy Ôn Vĩnh Thọ cắn răng nghiến lợi, nét mặt già nua vặn vẹo thêm xấu xí, lạnh lùng cười to. Chạy, chỉ là ngươi loại này người thật là tư cách để cho ta chạy. Bất quá, đối mặt vậy Ôn Vĩnh Thọ trong mắt không người lời nói, Trần Phi nhưng chỉ là con ngươi uy nghiêm cười một tiếng, vậy con ngươi đen nhánh chỗ sâu lại là trần trụi trần chảy ra nồng nặc khinh thường. Nếu không phải hắn muốn bày một cục làm cá cắn câu, sợ rằng lão già này liền sớm không sức lực ở trước mặt hắn như vậy lớn lối. Chạy. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta liền xem, kết quả là ai sẽ chạy, ai sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Vì vậy, sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không cảm giác vung tay một cái tay kia ở giữa huyền thạch kính liền giống như là sao xa vậy bay bắn ra, ở đó giữa không trung thật nhanh hình thành một tản ra khủng bố hoàng quang nguồn sáng, quanh mình chính là rậm rạp chẳng chỉ quanh quần lớn chừng ngón cái dao ánh sáng, đùng đùng, vang vang vang dội, uy thế khiếp người. Hơn nữa hướng vậy đánh tới màu đen suối trào cuồng oanh đi. Hống! Vậy hạ phẩm pháp khí hắc xích hóa thành khủng bố suối trào trong kinh người ánh sáng ở bên trong bay lên, lại sau đó trực tiếp là ngưng tụ thành một đầu giống như thực chất vậy rắn độc hình ảnh, miệng to như chậu máu làm ra đầu tê dại, cả người lông tơ dựng đứng, hướng Trần Phi từ trên xuống dưới đáng sợ nuốt tới, một cổ vô cùng là lăng liệt hung sát khí ở bùng nổ. Linh khí này rắn ảnh rất hiển nhiên tuyệt không phải tầm thường vật phàm, nhất là từ Myrdom lúc này đột nhiên mà hiện ra tức giận thần thái tới xem, hắn trước chỉ sợ là ở một chiêu này phía trên hung hăng chồng qua ngã nhào. Bất quá cái này cũng không biện pháp, luyện khí sĩ ở giữa luyện khí tầng 6 cảnh giới đúng là đã đủ để sánh bằng thánh ma đạo cường giả đỉnh phong. Chớ nói chi là còn có vậy hạ phẩm pháp khí hắc xích. Vậy dưới tình huống chỉ có ở tối thiểu luyện khí tầng 6 cái tầng thứ kia tu sĩ trong tay, cái này đảng binh khí quả thật mới có thể phát huy ra nó lực lượng chân chính. À, gặp được sao? Đây mới là hạ phẩm pháp khí lực lượng chân chính. Cũng được, hôm nay sẽ để cho ngươi tiểu tạp chủng này, tốt biết một chút về đi. Vậy Ôn Vĩnh Thọ thấy tình cảnh này mặt đầy đều là châm chọc theo vẻ khinh miệt, giống như là đối với mình lực lượng thật sự là có cái thế vô địch tự tin, căn bản không tin cái gì tùy tùy tiện tiện người, là có thể ở trước mặt hắn tung lên sóng gió, vậy căn bản không thực tế. hắn Ôn Vĩnh Thọ là ai? Hắn lại là vì sao chờ lực lượng kinh khủng nhân vật? Vì vậy, tiếp theo, hắn khống chế vậy hạ phẩm pháp khí tư thái kia hoảng sợ kinh người linh khí rắn độc liền đã hoàn toàn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía trước hung hăng khàn khàn, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng kinh người đánh vào, liền giống như hỏa tiễn nổ vậy. Bất quá ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt chỗ sâu núp rất sâu hí ngược theo châm chọc dưới, vậy hắn khống chế huyền thạch kính ánh sáng vàng lưỡi dao sắc bén vậy giống vậy không kém chút nào, ầm ầm về phía trước linh quang tung tóe, cùng vậy linh khí rắn độc đầu lâu hung hăng kinh người đụng vào, nhất thời một loại khó mà ngôn ngữ đối với sông lên theo nổ liền ở Mia Dom ngược lại hút khí lạnh sợ hãi trong ánh mắt ùng ùng ầm ầm tản ra. Phịch. Vậy linh khí rắn độc hư ảnh ở nơi này đụng nhau trong, lại trực tiếp bị cự lực tung bay ra ngoài, đợt khí điệp thăng cuồng liệt thêm tạo loạn, làm vậy Ôn Vĩnh Thọ chợt cổ họng một ngọt, nhất thời lau một cái không bình thường đỏ ửng liền dâng lên, mặt dị thường đỏ. Nhưng mà lại xem vậy cùng chi đụng nhau huyền thạch kính lưỡi dao sắc bén ánh sáng vàng, nhưng thì đã vào thời khắc này hóa là tinh điểm, rồi sau đó, lại là ở Mia Dom nóng nảy trong ánh mắt hoàn toàn tiêu tản ra. Chỉ chút này lực lượng liền lấy là có thể ở ta Ôn Vĩnh Thọ trước mặt càn rỡ. A, nguyên bản bởi vì bị cắn trả mà có chút bị thương Ôn Vĩnh Thọ lúc này đều có chút hổn hển, thần sắc vặn vẹo theo nổi giận. Có thể, làm hắn hiện vào lúc này lại chú ý tới vậy huyền thạch kính lưỡi dao sắc bén ánh sáng vàng, lại là lúc trước cùng hắn pháp khí đụng nhau trong, hoàn toàn rơi vào hạ phong, cái này không khỏi làm hắn ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ theo ngạo nghễ đứng lên. Vậy trước khi trong lòng mặt trái tâm trạng vậy thuận lý thành chương bị càn quét không còn một mống. Thậm chí thay vào đó là vậy khóe miệng châm chọc nụ cười theo cười nhạt lực độ, đều đã đổi được hơn nữa nồng nặc. Nói hết rồi, ở ta trước mặt ngươi loại này lông cũng còn không dài hết tiểu tử hoàn toàn không đáng giá một đề ra, liền ép ta vận dụng toàn bộ lực lượng tư cách cũng không có. Ngạo nghễ theo chí đắc ý đẩy sau đó, tự nhiên làm theo chính là nói bậy nói bạ không ngừng. Vậy Ôn Vĩnh Thọ vốn là chính là người như vậy, lúc còn trẻ cũng không biết có hơn phách lối theo trong mắt không người, chỉ bất quá sau đó là bởi vì là lớn tuổi mới dần dần có như vậy một tầng tâm cơ già cất ở trên người. Nhưng ngụy trang loại vật này, từ đầu đến cuối liền vẻn vẹn chỉ là ngụy trang à? Nghe ngươi ý của lời này, nói là ngươi bây giờ cũng còn chưa sử dụng toàn lực hả? Mà nghe được đối phương như vậy càn quét tệ nạn, Trần Phi ánh mắt kia chỗ sâu hí ngược theo vẻ châm chọc liền không khỏi đổi được càng nồng nặc mấy phần. Hắn là thích nhất loại này không dài đầu óc lại thích thổi người ngạo mạn, không chỉ có rất dễ đối phó còn rất dễ dàng giết. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy tràn đầy hí ngược theo châm chọc ánh mắt chỗ sâu, bất ngờ đã có từng luồng lạnh lẽo nụ cười chảy ra. Vậy huyền thạch trong kính ẩn giấu ba đầu lửa địa ngục oai, liền rốt cục thì dục dịch. Đó là đương nhiên, vậy Ôn Vĩnh Thọ trước ngẩng đầu cuồng ngạo nói, chợt lại là thần sắc thật sâu trầm xuống, mặt đầy uy nghiêm nói, tiểu tạp chủng, đừng lấy là ta không nhìn ra ngươi là ở nói sang chuyện khác trì hoãn thời gian. Bất quá, ngươi lấy là ngươi vẫn có thể lật bàn. Thật là ngây thơ à? Ngây thơ. Nghe vậy, Trần Phi rốt cục thì cười mỉa ngẩng đầu lên nhìn về vậy Ôn Vĩnh Thọ, sau đó vậy kềm nén không được nữa vậy sâu trong đáy lòng châm chọc lắc đầu cười lạnh nói, không thể không nói ta là thật bội phục ngươi chỉ số thông minh. Ngươi đều biết ta đang trì hoãn thời gian, chẳng lẽ, ngươi thật lấy là ta là tạm thời đầu óc nóng lên, đang lấy mạng cùng ngươi chơi. Nhất thời vậy Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt liền ngưng đọng, sau đó ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy thì thế nào, ta giết ngươi như đồ sát heo chó. Chợt liền đem xấu xí con ngươi dày đặc cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng của hắn vẫn là đã một món tên là tâm trạng bất an, ở xuất hiện. Hiển nhiên, hắn cho dù là lại tự phụ, vậy rõ ràng Trần Phi không phải là ngu xuẩn như vậy người. Giết ta như đồ sát heo chó. Ha ha, ngươi trước hay là cân nhắc một chút chính ngươi đi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu lắc đầu cười lạnh cười, chợt liền gặp hắn đưa tay đánh một cái hưởng chỉ. Chứa cái quỷ gì, làm cái gì hư? À, ngươi, mà nghe được Trần Phi như vậy lời nói, lại động như vậy làm, vậy Ôn Vĩnh Thọ trong sững sốt mặc dù sắc mặt âm trầm, xanh mét còn là một giây kế tiếp không nhịn được lòng cảnh giác nổi lên, không chậm trễ chút nào bấm một cái quyết lại đem vậy hắc xích một bộ phận lực lượng cho đòi trở về, hiện hiện ra một tầng mong mỏng hắc quang che chở. Đem thân thể cho phong bế. Nhưng cho dù là như vậy, cùng lúc đó vậy ngay tức thì, người bên vậy vẫn là bỗng nhiên hiện ra một kiêu uy nghiêm tối tăm ngọn lửa màu đỏ, chớp mắt dưới, chính là ngay sau đó hắc quang kia che chở mãnh liệt xuyên thủng đi xuống. Nhất thời vậy Ôn Vĩnh Thọ tự nhiên trên mặt thần sắc mãnh đổi đứng lên. Mồ hôi lạnh trên trán cũng là khoảnh khắc gian như đậu trâu vậy, cuồng đi xuống. Nhưng lúc này tự nhiên đã chậm. hắn sợ rằng nghìn tính vạn tính, vậy tuyệt đối không thể nào coi là đến Trần Phi trong tay. Vậy Huyền Thạch Kính cũng không phải là hắn tưởng tượng cái gì đó hạ phẩm pháp khí, mà là cao hơn một tầng, vậy lực lượng kinh khủng hơn kinh người trung phẩm pháp khí. Còn như đất này chó địa ngục ba đầu lửa lại là hiện nay Huyền Thạch Kính mạnh nhất năng lực một trong, ở nơi này như vậy hoảng hốt hạ, hắn cũng chưa hoàn toàn sắp tối xích lực lượng toàn bộ thu hồi lại, một kích này dĩ nhiên là rất dễ dàng tùy ý, đem vậy thật mỏng một tầng hắc quang che chở cho trực tiếp xuyên thủng hướng trên người hắn bắn tới. Mà kết quả, dĩ nhiên là hắn liền chút nào phản kháng dư lực cũng không có, liền trực tiếp bị vậy địa ngục kinh khủng chó ba đầu lửa cho một tránh rồi biến mất đốt tới trên cổ. Từ rồi, một tiếng khủng bố ngục lửa nếu như núi lửa bùng nổ vậy uy nghiêm bốc cháy, thật giống như có thể bất diệt vậy, hắn góc bên trừ viêm lãng trực tiếp ngưng tụ thành tất cả dữ tợn tiểu đầu sóng, hướng cả người là lửa ôn vĩnh thọ há miệng nuốt đi, sau đó cơ hồ là lấy tốc độ cực nhanh liền làm vậy người sau thân thể như cho đen vậy, từng luồng tung bay tán ở trong không khí. Chút nào vô tung ảnh, lại là bị trực tiếp đốt thành cho tàn, hài cốt không còn. Cũng coi là tên này xui xẻo. Nếu không phải bởi vì hắn như vậy trong mắt không người, theo không đủ cẩn thận nói, cho dù Trần Phi là cũng có thể giải quyết hắn, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế ung dung. Hắn có lẽ căn bản là không đoán được cũng không khả năng đoán được chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong tay là còn có như vậy kinh khủng hậu thủ chứ. Càng tại hạ phẩm pháp khí trên trung phẩm pháp khí, uy lực kia cũng không thật là ước chừng chỉ chênh lệch một hai à. Ta, cái này ngay tức thì, Mia Dong cũng là trợn to hai mắt, hoàn toàn có thể nói là trợn mắt hốc mồm, sau đó, vậy run rẩy lão trong con ngươi, lại là có một màn tên là, hoảng sợ tâm trạng thật sâu nổ tung đi ra. Hiển nhiên, coi như là hắn, lúc này vậy thật là khó tin, vậy dẫu sao nhưng mà Ôn Vĩnh Thọ à. Hắn hiện lực lượng của hôm nay cũng hoàn toàn có thể cùng hắn thời kỳ tột cùng so sánh, thậm chí là ở mượn kinh khủng kia hắc xích sau đó, cũng còn có thể càng lợi hại hơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này thật chính là vẻn vẹn chỉ là một hai hiệp giao phong à. Nhưng lại bỗng gian, quỷ dị luân lạc đến loại này, bị đốt thành cho tẫn. Đây quả thực hoàn toàn chính là nghiền ép à, triệt triệt để nghiền ép. Có thể, nhưng vấn đề là thằng nhóc kia sao có thể là sẽ như thế mạnh. Cái này, đây quả thực là thật không tưởng tượng nổi à. Màu đỏ sậm lửa địa ngục diễm, đốt thành cho tẫn làm ra đầu tê dại dấu vết còn có vậy nhàn nhạt nóng bỏng đánh vào từ vậy sụp đổ tan vỡ trên đất khoách tán ra, vậy đánh vào trải qua chỗ coi như là không khí cũng làm tránh, vậy làm hiện trường này duy nhất người xem, Mia Dong thánh ma đạo triệt để con ngươi teo lại tới. Hiển nhiên, hết thảy các thứ này cũng hoàn toàn là làm hắn trợn mắt hốc mồm, thậm chí trong lòng đều bắt đầu một hồi phát mau, dẫu sao liền chính hắn cũng lúc trước thiếu chút nữa sắp thua ở vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ như vậy thiếu chút nữa mau đem hắn giết chết người, nhưng lại có thể như vậy sống sờ sờ ở hắn trước mắt bị nghiền ép, bị một đoàn hoàn toàn gọi là đáng sợ, ngọn lửa cho trực tiếp là đốt thành cho tàn, loại này thực tế, loại này giác quan thực đang cho hắn chấn động quá lớn. Bất quá cái này đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mà nói, nhưng ngược lại là đã sớm trong lòng có đoán được. Hắn trước thì đã cho đối phương xuống cái bộ chỉ xem có thể hay không chồng đi vào. Ai biết tên kia là thật như thế ngu xuẩn, lại căn bản là không có đối với hắn ôm tối thiểu tôn trọng theo phòng bị cứ như vậy, lại trách được ai. Dẫu sao nếu không phải Ôn Thiên Hùng như vậy trong mắt không người, cuồng ngông tự đại, hắn muốn nếu như vậy ung dung đem xóa bỏ còn thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Luyện khí tầng 6 thủy chung là luyện khí tầng 6, đó cũng không phải là người yếu gì, chớ nói chi là lại phối hợp vậy hạ phẩm pháp khí hắc xích thậm chí có thể ở cái này trái đất cũng đứng đến đỉnh cấp vị trí. Nhưng tiếc là, mạnh mẽ đi nữa lực lượng, không giữ lại chút nào rơi vào vậy địa ngục kinh khủng chó ba đầu bên trong lúc vậy vẫn là lộ vẻ được quá yếu đuối. Không hổ là trung phẩm pháp khí thật đúng là so hạ phẩm pháp khí lợi hại quá nhiều. Trần Phi cũng là không khỏi ở trong lòng than thở một tiếng. Khó trách nói tại tu chân giới, trung phẩm pháp khí đây chính là luyện khí hậu kỳ cường giả mới thật sự có tư cách hoàn toàn nắm giữ mạnh mẽ binh khí, cái này chờ uy lực liền gần một nửa hắc quang kia cái lồng phòng ngự cũng trực tiếp coi thường, hoàn toàn xuyên thủng, đúng là kinh người. Ngươi thật đem hắn giết. Mà vào lúc này, Mia Dong vậy rốt cục thì từ kịch biến thần sắc khôi phục như cũ, nhưng hắn lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng vẫn là không cách nào giống như trước nữa như vậy bình tĩnh lại, mà là lúc này trong ánh mắt tràn đầy lóe lên theo kính sợ. Bởi vì cho dù là đến lúc này, hắn vậy sắc thật không có biện pháp tưởng tượng theo tưởng tượng, lúc này mới ngắn ngủi bất quá một lượng hiệp lúc giao thủ gian, vậy mới vừa rồi, cũng thiếu chút nữa sắp đem hắn giết chết Ôn Vĩnh Thọ, lại thật rất miễn cưỡng bị vậy Trần Phi chém giết hết, liền thi thể kia đều bị đốt thành đen thui cho tàn. hắn biết đây thật là triệt triệt để tử vong, bởi vì coi như là hắn, vậy lại không cảm giác được chút nào, vậy Ôn Vĩnh Thọ hơi thở. Mà như vậy sự thật cũng càng làm hắn cảm giác được sợ hãi, cảm giác được run rẩy. Dẫu sao có thể lấy như vậy một loại nghiền ép tư thái đem vậy Ôn Vĩnh Thọ cũng trực tiếp xóa bỏ, vậy cần thủ đoạn theo lực lượng, kết quả là như thế nào khủng bố mới có thể làm được. Dĩ nhiên, Thánh Ma Đạo các hạ, ngươi không phải ở bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi sao? Ngươi khá tốt, Trần Phi cười một tiếng, nhìn về Myrdom. Ách ta, ta vết thương trên người có chút phiền toái, bất quá bây giờ tốt lắm, ngươi cứu ta, không chết được. Nghe vậy Myrdom lập tức có chút lúng túng ngẩn người, chợt lúc này mới thái độ rất ngay ngắn hướng Trần Phi mở miệng. Rất hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ đối mặt tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thái độ, đã lớn không giống nhau. Không có sao liền tốt, bất quá khôi phục sự việc cũng chỉ có thể dựa vào Thánh Ma Đạo chính ngươi, dẫu sao hai chúng ta nơi con đường tu luyện, là hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài tình huống như thế nào, ngươi làm sao biết đơn độc bị hai người bọn họ đuổi giết còn bị nặng như vậy tổn thương? Trần Phi con ngươi chớp mắt lại hỏi. Chúng ta tất cả đều trúng kế. Không đề ra cái này cha khá tốt, một đề ra, Myrdom Thánh Ma Đạo trên mặt liền không khỏi hiện ra dày đặc vẻ giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, đây là Brett gia tộc cho chúng ta bày cạm bẫy, bây giờ chúng ta những thứ này bị mời tới người, đều được vậy hèn hạ, u ám xúc sinh con mồi. Mà Ôn gia huynh đệ đã theo bọn họ đi tới một đường, vậy muốn giết ta. Cạm bẫy. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi ngẩn ra, sau đó liền gặp hắn con ngươi hơi híp giống như là đoán được cái gì. Sát theo liền gặp có chút quỷ dị tự lẩm bẩm, giống như là ở không biết đang cùng nói gì. Xem ra ngươi nói thật không tệ, tên kia hẳn là nhanh hơn sống lại chứ. Sống lại liền sống lại đi, vừa vặn nói chuyện năm đó tính một lần, nếu không phải xúc sinh kia ta bây giờ chỉ sợ sớm đã trở lại tu chân giới đi. Vì sao còn như luân lạc tới bây giờ loại này tình cảnh? Trong thức hải truyền tới trận kinh không thanh âm lạnh lẽo, giống như là mang có chút oán khí. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì Viêm Ma tướng ban đầu đem hắn đánh lén, cho tới thiếu chút nữa chết, sợ rằng hắn bây giờ đã sớm đem tổn thương dưỡng hảo, giết về tu chân giới đi báo thù đi. Lại đâu có thể nào còn biết giống như bây giờ, đáng buồn lâm vào là tù nhân. Nếu không phải bởi vì muốn sống, đây đối với hắn đã từng là kiêu ngạo như vậy quỷ tài vậy hùng kiệt mà nói, nhất định chính là cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Thật sâu khắc ghi ở hồn phách lên. Thật giống như cái này cũng không trách ta chứ. Nhược chi trước ngươi không phải vừa lên tới chỉ muốn đoạt xác ta, mà là lựa chọn theo ta thật tốt nói một chút, có lẽ chúng ta bây giờ chính là quan hệ hợp tác liền chứ. Trần Phi dĩ nhiên nghe được vậy trận kinh không trong lời nói oán khí, nhưng mà hắn lại không sai, dẫu sao hắn nhưng mà thiếu chút nữa bị đoạt xác chết. Mà nghe được lời như vậy, trong thức hải trận kinh không trực tiếp là trầm mặc như vậy hồi lâu sau đó, mới gặp hắn lại chậm rãi nói cũng đã đổi một đề tài, đi nhanh lấy ta vậy hai kiện bổn mệnh pháp bảo đi. Hiển nhiên, hắn đã không muốn ở nơi này chồng ván đã đóng thuyền trong chuyện lại hơn để cho mình khó chịu. Nói một chút, hắn sao có thể đi theo một cái ở hắn trong mắt hoàn toàn là con kiến hôi luyện khí cảnh tiểu tử, nói một chút. Đây không phải là rất buồn cười, rất chuyện tức cười tình sao? Có thể thế đạo này chính là như thế tàn nhẫn, sợ rằng nếu đổi lại là ai cũng tuyệt không thể nào nghĩ đến, chính là như vậy một cái vốn phải là ở hắn trong mắt là con kiến hôi luyện khí cảnh tiểu tử, nhưng lại có thể trong cơ thể lại cất giấu như vậy đáng sợ đồ. Cái gì sống lại, Trần Tiên Sinh ngươi đang nói gì, ta có chút không rõ ngươi đang nói gì. Myrdom tự nhiên không hiểu Trần Phi cái này lầm bầm lầu bầu là cái gì, nghi ngờ nói. À, nha, không có sao. Thánh Ma Đạo các hạ nếu không ngươi trước hơi chờ ta một hồi mà ta đến nơi đó mặt đi lấy ít thứ. Trần Phi nghe vậy bừng tỉnh cười qua loa lấy lệ như nhau, liền giơ tay lên hướng vậy chính giữa đại sảnh lòng linh lung các lầu chỉ đi. Vừa nói, hắn thậm chí còn trực tiếp bước đi tới. Nghe vậy thấy vậy Myrdom Vivi ánh mắt dừng một chút nhìn Trần Phi không tính là rộng lớn bối cảnh, hơi cắn răng, vậy nhịn đau chỏi người lên, đi theo lên. Lấy hắn trạng thái bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có đàng hoàng lưu lại ở Trần Phi bên người, mới là bảo đảm nhất, an toàn nhất. Mà làm Trần Phi bên kia đã đi tới vậy, băng thật các trước cửa lúc phát hiện ở đó cửa tầm thường xó xỉnh, lại là có một bàn đen nhánh vàng ố cũ kỹ bàn thờ, phía trên thờ phụng một bộ dài cỡ vài thước màu vàng quyển trục chỉ có ánh sáng ảm đạm lóe lên, nhưng cũng tốt giống như không phải cái gì vật phàm. Nhất thời Trần Phi thì đã né người đi về phía cái hướng kia. Đây là cái gì? Làm Trần Phi đi tới vậy cũ kỹ bàn thờ trước đem vậy màu vàng quyển trục cầm lên, cầm vào trong tay lúc nhất thời thì có một cổ kỳ lạ dòng nước lạnh lặng lẽ chảy vào hắn lòng bàn tay. Nếu không phải hắn đủ cẩn thận theo tỉ mỉ, sợ rằng cũng còn thật không cảm giác được vậy dòng nước lạnh. Đồ vô dụng, có thể Trận Kinh không trả lời nhưng là như vậy, làm Trần Phi hơi lạnh lùng. Đồ vô dụng. Rất hiển nhiên Trận Kinh không càng như vậy nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì càng không nhịn được tò mò cho nên sau đó, liền gặp hắn trực tiếp đem vậy quyển trục ném đến không trung, một hồi lăn lộn sau đó, bá, một tiếng, trực tiếp đánh mở. Mà vậy bên trong hình vẽ liền lại là một cái một mặt tà khí nam tử, đang ngồi ở mênh mông trên đá lớn, xa nhìn xa xa nguy nga sơn loan truyền thần cảnh tượng. Trọng yếu hơn chính là vậy một mặt tà khí nam tử mặc dù ước chừng chỉ mô tả ra nửa gương mặt thế nhưng đường danh cũng đã làm Trần Phi nghĩ tới trước ở hắn trong thức hải, nhìn thấy vậy tấm băng lam sao sao sương mù, vậy tấm Trận Kinh không to lớn mặt quỷ. Nghĩ đến đây hắn nhất thời không cần khóe miệng phát họa dậy độ cong, cười ra tiếng, ta lấy là sẽ là cái gì, không nghĩ tới lại là ngươi từ bức họa. Không nghĩ tới ngươi còn như thế tự luyến à? Nguyên lai cái này cái gọi là đồ vô dụng, lại là cái này à, cái này thâm trầm cùng một cáo già giống vậy người, lại còn sẽ có như vậy một mặt, thật đúng là làm Trần Phi không nghĩ tới. Đây không phải là ta, nhưng sau đó, nhưng truyền tới Trận Kinh không lạnh lùng lời nói. Không phải ngươi. Nghe vậy Trần Phi có chút giật mình, kinh ngạc nói, vậy đây là người nào? Là đại ca ta, hắn là ta bây giờ muốn nhất giết người. Vậy Trận Kinh không lại mở miệng lời nói, bất ngờ đổi được càng lạnh hơn. Muốn nhất giết. Nghe nói như vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp là ngây ngẩn. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại này câu trả lời. Sau đó, làm hắn ánh mắt lại rơi vào vậy tấm trên bức họa, vậy rốt cục thì thấy rõ phía trên kia bí mật. Chỉ gặp bút họa như sợi tóc vậy mảnh khảnh màu băng lam dấu vết bất ngờ ở bức họa kia lên, lại nối thành một cái chữ giết. Cho người nồng nặc đánh vào, thậm chí còn chiếm đoạt bức họa kia hơn phân nửa khu vực. Cái này nhất thời làm hắn có dũng khí trong lòng mau mau, lòng bàn chân lòng, sau lưng cũng đều băng cảm giác lạnh. Sau đó thương xót cổ hắn cũng không tự chủ rụt một cái, giống như là bị vậy chữ giết, bị vậy kiểu chữ trong ẩn chứa mãnh liệt ý niệm sát ý cho kinh động. Xem ra là ta tiện tay liền à. Trần Phi đi theo chính là cười khan mấy tiếng, tay chân thật nhanh, đem vậy quyển trục khép lại, thả trở về. Sau đó liền gặp hắn vòng qua vậy cũ kỹ bàn thờ, hướng cửa đi tới. Ngươi vậy hai kiện bổn mệnh pháp bảo đều là ở trong này sao? Nhìn vậy bụi bặm chậm trải cửa lầu các Trần Phi không những không cảm giác được trong lòng không thoải mái hoặc là ghét ngược lại, hắn trái tim kia đều có chút không chịu thua kém, mau nhảy cỡn lên. Phải biết, chỉ là hắn trong tay vậy trung phẩm pháp khí huyền thạch kính cũng đã như vậy khủng bố, cường đại như vậy, vậy càng ở trên hai tầng thứ trong truyền thuyết vậy pháp bảo đâu. Hắn có lực lượng mới có thể có hơn đáng sợ, vậy uy thế mới có thể có hơn nghịch thiên. Quang hắn hiện ở nghĩ như vậy, liền chân thực ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, dĩ nhiên đây là bởi vì hưng phấn. Đỏ mặt thở hổn hển nặng khí. Phịch. Sát theo, liền gặp trên đó trước dùng sức đẩy một cái. Vậy Trần Phong hơn trăm năm cửa chính là kêu ninh, một tiếng, được mở ra à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.